bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Hứa Hủ bị Kỳ Nghiên Tinh và Trương Sướng thay phiên nhau ép uống 3 cốc nước lớn. Cả đêm phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục, chân cậu chưa khỏi hẳn. Cả đêm bị hành hạ như vậy khiến cậu có chút không chịu nổi. Chân tay bùn rùn, thế là khi Kỳ Nghiên Tinh đến đón người vào ngày hôm sau, thứ anh nhận được là một Hứa Hủ ủ rũ ngồi trên xe lăn. Hứa Hủ chống chán, thấy Kỳ Nghiên Tinh thì lườm anh một cái đầy hờn dỗi. Kỳ Nghiên Tinh không hiểu ra sao, hỏi Trương Sướng, sao lại ngồi xe lăn rồi? Trương Sướng cũng không biết chuyện gì, nhưng lại rất vui mừng. Đáng lẽ hôm qua xuất viện là phải ngồi rồi, nhưng cậu ấy cứng đầu không chịu, không biết sao giờ lại chịu ngồi. Anh đừng có nói lung tung, người ta có ai ngồi xe lăn đâu. Hứa Hủ vẫn còn chút kiêu ngạo cuối cùng, tại em chưa tỉnh ngủ thôi, lát nữa đến sân bay em tự đi, anh cất cái này đi, đừng để truyền thông chụp được. Trương Sướng tức muốn chết, quay sang nhìn Kỳ Nghiên Tinh, mong anh có thể cùng mình lên án tên nhóc không nghe lời này. Kỳ Nghiên Tinh lại chỉ cười lắc đầu, xoa xoa đỉnh đầu Hứa Hủ. Tùy em ấy vậy, một người đứng một người ngồi, chênh lệch chiều cao đặc biệt thuận tiện cho Kỳ Nghiên Tinh xoa đầu Hứa Hủ. Anh không nghĩ ngợi gì, lại đưa tay xoa mấy cái, đến khi Hứa Hủ bị xoa phiền phức, nghiêng đầu né tránh. Hứa Hủ ngồi nghiêng trong xe lăn, chống cằm nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy bị ép uống nước không phải là chuyện hay, liền kéo kéo tay áo Kỳ Nghiên Tinh. Cái đó, chúng ta thương lượng chút được không? Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý hạ giọng. Kỳ Nghiên Tinh quả nhiên rất hưởng thụ, nắm lấy tay cậu nhóc vào lòng bàn tay mình. Nói thử xem nào, em cho rằng mình là một người đàn ông trưởng thành có khả năng tự lo liệu, nên được hưởng quyền tự chủ uống nước. Khả năng tự lo liệu, Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày, hỏi Trương Sướng, em ấy có không? Trương Sướng hiểu ý, dứt khoát đáp, không có. Hứa Hủ lập tức liếc xéo anh ta một cái, Trương Sướng vội vàng né tránh. Kỳ Nghiên Tinh nắm tay Hứa Hủ chạm vào má cậu, nghe thấy chưa, đơn xin bị bác bỏ. Hứa Hủ nghiến răng, anh cũng quá độc tài rồi đó. Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười, dù sao anh cũng là thầy giáo theo đoàn của em mà. Dừng, dừng lại, vừa nghe là biết anh lại sắp lôi ra cái lý luận trách nhiệm và đạo đức kia, Hứa Hủ đã bắt đầu đau đầu. Cậu suy nghĩ một lát, lùi một bước cầu hòa, vậy buổi tối không uống được không? Em là đàn ông, nên có buổi tối của riêng mình. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Lý do, buổi tối thuộc về mình còn chưa đủ sao? Hứa Hủ mở to mắt ngây người một lúc. Nhưng chuyện nửa đêm phải đi vệ sinh liên tục, liên quan đến mặt mũi đàn ông, cậu tuyệt đối không thể để Kỳ Nghiên Tinh biết được. Cậu đành phải nhanh chóng vận động não bộ, vội vàng bịa ra một lý do. Buổi tối uống nhiều nước quá thì ngày hôm sau sẽ bị sưng mặt đó. Anh là minh tinh nam, không lẽ đến cái này cũng không biết sao? Kỳ Nghiên Tinh nghe vậy, nghiêm túc nhìn cậu hai cái. Tình trạng mặt của em rất tốt, không hề bị sưng. Trương Sướng cũng thêm dầu vào lửa. Thôi đi ông tướng, em căn bản không phải là thể chất dễ bị phù nề. Ngoại trừ lúc mới phẫu thuật năm ngoái ra, anh chưa thấy lúc nào em bị sưng cả. Hứa Hủ, đôi khi, cậu thực sự muốn đâm chết cái tên ngốc Trương Sướng này. Phù nề nhẹ thôi. Hắt thường không nhìn ra, nhưng lên hình thì lộ rõ lắm đó. Hứa Hủ nghiến răng nghiến lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt này của em trong thời gian ngắn còn kiếm được khối tiền, đoạn đường tài lộc của người khác chẳng khác nào đoạt mạng người ta, thầy Kỳ thật sự muốn làm vậy sao? Kỳ Nghiên Tinh không hiểu tại sao Hứa Hủ lại phản kháng chuyện uống nước buổi tối đến vậy, nhưng chuyện phù nề thì người sáng mắt đều biết là cái cớ. Anh nhất thời không trả lời. Suy nghĩ kỹ càng, dần dần ngẫm ra được chút mùi vị, ảnh hưởng của việc uống nước cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Hứa Hủ da mập mỏng, ngại nói ra, được rồi, Kỳ Nghiên Tinh nhịn cười, nắm lấy lòng bàn tay Hứa Hủ. Buổi tối sẽ không ép em nữa. Cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý của Kỳ Nghiên Tinh, Hứa Hủ như được đại xá, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Chỉ là có những chuyện không thể nghĩ kỹ, càng nghĩ càng thấy chỗ nào cũng không đúng. Kỳ Nghiên Tinh người này sao ngay cả nói chuyện cũng giống như đang chiếm tiện nghi của người khác vậy. Hứa Hủ đột nhiên ngẩng đầu, Kỳ Nghiên Tinh đang chậm rãi đi bên cạnh xe lăn của cậu, vẻ mặt bình tĩnh khí chất bất phàm, cúc áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, trông đứng đắn vô cùng. Chính là dưới vẻ ngoài đứng đắn như vậy, lại nắm tay cậu không chịu buông, còn nhiều lần dùng lời nói trêu chọc cậu. Hứa Hủ càng nghĩ càng tức giận, mạnh mẽ rút tay ra nhét vào túi áo, để lại cho Kỳ Nhiên Tinh một cái đỉnh đầu tròn xoe. Kỳ Nhiên Tinh đang đi đường đàng hoàng, tay đột nhiên trống rỗng, cúi đầu nhìn, Hứa Hủ không chỉ không cho anh nắm tay, còn giấu vào túi áo không cho nhìn, rõ ràng là đang giận dỗi. Anh ngẩn người, một lát sau mới chậm rãi thu tay về, năm ngón tay khép lại, bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải mình quản quá nghiêm rồi không. Thời gian đánh giá xếp hạng coi như là một hình thức tuyên truyền khác của các diễn viên, để tăng cường mối liên hệ với khán giả và đáp lại tình cảm của người hâm mộ, cả đoàn phim đều không chọn đi cửa VIP. Khi Hứa Hủ và mọi người đến nơi, trước cửa sân bay đã có một đám đông người hâm mộ và phóng viên vây quanh, kéo băng rôn giơ bảng đèn, trông giống như đang chờ đón thần tượng đi lưu diễn hơn là chào đón diễn viên đi quay phim về. Thậm chí còn hô vang rất nhiều khẩu hiệu xến xúa với Hứa Hủ. Hứa Hủ có chút không quen với cái kiểu xếp hàng như đỉnh lưu này. Không phải là cậu chưa từng được hưởng ánh đèn sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Tất cả mọi người vây quanh mình đều yêu thích mình và dành cho mình những thiện ý. Cậu có thể thản nhiên đối mặt với những lời chỉ trích và mắng nhiếc, cũng có thể không thèm để ý đến những người ác ý với mình. Nhưng khi những thiện ý như thủy triều ập đến, trực quan và mãnh liệt ập vào người, đập vào tai, Hứa Hủ hiếm khi cảm thấy bối rối. Cậu giữ vẻ điềm tĩnh vẫy tay mỉm cười với người hâm mộ xung quanh, cuối cùng còn muốn học mấy tiểu thần tượng khác làm động tác bắn tim, nhưng trái tim nhỏ còn chưa kịp đưa ra đã bị Kỳ Nhiên Tinh kéo đi. Em căng thẳng sao? Kỳ Nhiên Tinh nhỏ giọng hỏi cậu. Gì cơ? Lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hứa Hủ lúc này mới phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể mình, không chỉ lòng bàn tay, mà toàn thân đều đang đổ mồ hôi nhè nhẹ. Cậu gãi gãi chóp mũi, chắc là mặc nhiều quần áo quá, nóng. Mặc nhiều quần áo thì tay sao lại lạnh thế này? Kỳ Nhiên Tinh không vạch trần cậu, chỉ dịu dàng nói. Đừng sợ, mọi người đều rất thích em. Em biết, chính vì thích. Hứa Hủ dừng lại, không nói tiếp, mỉm cười với Kỳ Nhiên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, đi thôi. Kỳ Nhiên Tinh nhìn cậu, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, dường như đã hiểu được cảm xúc bị Hứa Hủ đè nén, không khỏi sững sờ. Sân bay đông nghìn nghịt người, vệ sĩ và nhân viên đều đang cố gắng duy trì trật tự, nhắc nhở người hâm mộ chú ý an toàn giữ khoảng cách, không làm ảnh hưởng đến hành khách khác. Nhưng dù trật tự có tốt đến đâu, người đông lên thì họ cũng chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Chân của Hứa Hủ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau khi tháo kim loại, đi một lúc là sẽ mệt. Nhưng trên đường đi cậu đã nghe được rất nhiều người, dùng giọng nói dịu dàng hoặc nhiệt liệt nói rằng họ thích cậu. Hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cũng lấp đầy trái tim cậu. Kỳ Nhiên Tinh che chắn vai cậu, nhỏ giọng hỏi, mệt không, có khó chịu không? Hứa Hủ ôm rất nhiều thư và quà nhỏ trong lòng, đôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Không mệt, rất ổn luôn. Kỳ Nhiên Tinh cũng cong môi không nói gì thêm, chỉ là bàn tay đỡ lấy cậu không buông ra nữa. Đến sảnh chờ máy bay, Kỳ Nhiên Tinh phải đi làm chút việc. Hứa Hủ liền cùng Trương Sướng và Sầm Huệ ngồi ở ghế chờ anh. Không lâu sau lại nhận được thêm nhiều quà và mấy túi thư. Trước mặt cậu ngồi xổm một đám chị gái cầm máy ảnh chuyên dụng. Cảnh tượng này cậu đã thấy không ít trong hình ảnh đón máy bay của mấy thần tượng. Chỉ là khi thực sự xảy ra với mình, cậu vẫn có chút không quen. Mọi người đều im lặng chụp ảnh cậu, không bật đèn flash, cũng không đến quá gần. Đột nhiên có một chị gái nhỏ giọng hỏi cậu, có thể trò chuyện chút được không? Hứa Hủ quay đầu nhìn Sầm Huệ, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn được chị gái lạ mặt cho kẹo, ngoan ngoãn hỏi người lớn xem có được ăn không? Sầm Huệ bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Hủ liền mím môi với các chị gái. Được cả, nhưng em không biết nói gì. Cậu tự nhận mình không nói gì kỳ lạ, nhưng đám con gái trước mặt đều khẽ cười. Bảo bối đáng yêu quá à, có người nói. Hứa Hủ nhìn xung quanh, nhìn về phía nguồn âm thanh, có chút ngại ngùng. Cảm ơn ạ, nhưng gọi bảo bối thì không thích hợp lắm đâu. Sao lại không thích hợp chứ? Cậu chính là bảo bối mà. Chị đây 26 tuổi rồi nè. Cô gái nói mình 26 tuổi có khuôn mặt trẻ con, trông như mới trưởng thành. Hứa Hủ vô thức há hốc miệng, mắt tròn xoe. Xung quanh lại vang lên một tràng cười. Bảo bối vừa nãy lúc vào có phải là muốn bắn tim cho tụi em không? nhưng bị thầy Kỳ chắn mất rồi. Hứa Hủ ngạc nhiên, mọi người nhìn ra được cả cái này sao ạ? Cậu rõ ràng nhớ rằng lúc đó mình còn chưa kịp duỗi ngón tay ra nữa mà. Đương nhiên rồi, mắt của bọn em tinh lắm đó. Bảo bối làm lại động tác bắn tim cho tụi em xem có được không? Đúng đúng đúng, tranh thủ lúc thầy Kỳ chưa quay lại, chúng ta làm lén đi. Lát nữa đăng Weibo sẽ chặn anh ấy, không cho anh ấy biết. Hứa Hủ nghiêng đầu, cái này chặn kiểu gì à? Thì tác Kỳ Nghiên Tinh vào, sau đó viết, thầy Kỳ Nghiên Tinh tự mình đừng nhấn vào. Hứa Hủ ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình bị trêu chọc, không khỏi đỏ vành tai. Được rồi, cậu sờ sờ tai, đáp ứng mọi yêu cầu, bắn một trái tim nhỏ cho mọi người, đồng thời nhận được một tràng tiếng hét chói tai, khiến người đi đường dừng chân ngoái đầu nhìn, xấu hổ đến mức cậu vội vàng rụt tay về. Mọi người lại càng cười vui vẻ hơn. Sao cậu đáng yêu thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng yêu quá dễ bị người ta trộm mất đó biết không? Bảo bối thích cái bao tải màu gì? Đừng nghe bọn họ nói lung tung, bọn họ đều là mấy chị gái xấu tính đó. Người nói quá nhiều, mắt của Hứa Hủ đảo theo giọng nói, nhìn không xuể. Ngay khi một người không hề có kinh nghiệm gì trong việc tương tác với fan sắp bị một đám fan lão luyện trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng cũng đến muộn, trên tay cầm theo cái bình giữ nhiệt của Hứa Hủ. Hứa Hủ bị một đám chị gái vây quanh, đủ kiểu trêu chọc, xung quanh chất đầy một đống hộp quà đủ màu sắc, giống như một con búp bê mô hình dưới cây thông Noel. Kỳ Nghiên Tinh vất vả lắm mới chen chúc một hồi, ngồi xuống cạnh Hứa Hủ. So với vẻ mặt cứng đờ không thoải mái của Hứa Hủ, cả người anh đều thả lỏng và thoải mái hơn nhiều. Anh đưa bình giữ nhiệt cho Hứa Hủ, môi lại khô rồi, uống chút nước đi. Hứa Hủ nhìn cái bình giữ nhiệt, mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền thò tay vào túi áo. Kỳ Nghiên Tinh ngồi thẳng người, nhàn nhã nhìn cậu, chỉ thấy cậu lấy ra một vật hình trụ nhỏ màu vàng nhạt, sau đó mở nắp, thoa lên môi. Mắt Kỳ Nghiên Tinh mở to, lúc này mới nhận ra đó là một thỏi son dưỡng môi. Hứa Hủ thốt xong, còn mím môi, đôi môi lập tức trở nên ẩm ướt. Cậu che miệng cười gian xảo với Kỳ Nghiên Tinh, nhỏ giọng nói. Gần đây em ký hợp đồng đại diện toàn bộ dòng sản phẩm của nhãn hiệu này. Cần quảng bá sản phẩm, nước lát nữa uống cũng được. Kỳ Nghiên Tinh lại nhìn chằm chằm môi Hứa Hủ hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn. Theo anh thấy, son dưỡng môi và kem dưỡng da tay là những thứ có cùng tính chất. Con gái cần được chăm sóc hơn đàn ông, nên cần những thứ này, còn đàn ông thì không cần. Nhưng Hứa Hủ dùng thì lại không hề có cảm giác không hợp. Còn bản thân anh khi thấy môi Hứa Hủ khô, trong đầu chỉ có thể nhảy ra bốn chữ. Uống nhiều nước nóng, chưa bao giờ nghĩ đến còn có sản phẩm đơn lẻ như son dưỡng môi để sử dụng. Hứa Hủ thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh có muốn dùng không? Nhãn hàng gửi cho em nhiều lắm. Lát nữa em mang cho anh mấy thỏi nhé. Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng cũng hoàn hồn, rời mắt đi, thản nhiên nói. Không cần đâu, anh vô thức sờ vào túi áo, trong đó có một tuýp kem dưỡng da tay, được anh lựa chọn kỹ càng từ một đống đồ mà Cao Bình đặt mua cho anh, kiểu dáng thanh lịch nhất, phù hợp nhất với khí chất. Đàn ông, nó vốn dĩ nằm yên tĩnh trong túi áo của Kỳ Nghiên Tinh, nhưng lúc này cảm giác tồn tại lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Kỳ Nghiên Tinh bổ sung, những thứ như son dưỡng môi hay kem dưỡng da tay, anh chưa bao giờ dùng. Giọng điệu cứng nhắc, muốn che giấu điều gì đó, quà của Hứa Hủ quá nhiều, ôm không nổi và cũng không mang lên máy bay được. Chỉ có thể nhờ nhân viên vận chuyển về căn hộ của cậu ở địa phương trước, còn cậu chỉ giữ lại tất cả thư. Đám chị gái nọ đứng cách xa vẫn còn hô vang với cậu. Bảo bối chú ý giữ gìn sức khỏe nha, cố gắng quay phim, đừng bị thương đó. Đừng để bị bệnh nữa nha bảo bối. Quay xong trở về tụi chị sẽ ra đón cậu đó. Cố lên bảo bối. Hứa Hủ cười nói tạm biệt với họ. Cuối cùng còn cúi người chào một cái. Đến khi lên máy bay rồi, Hứa Hủ vẫn ôm mấy túi thư lớn, nụ cười trên mặt không thể nào biến mất. Kỳ Nghiên Tinh giờ khóc giờ cười. Còn cười ngây ngô nữa hả? Hứa Hủ quý trọng sờ sờ cái túi. Em vui mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trong đáy mắt cậu rất thuần khiết, khiến Kỳ Nghiên Tinh nhớ đến buổi sáng sau một đêm tuyết rơi khi anh đi quay phim trên núi tuyết, khi anh mở mắt ra nhìn thấy bầu trời trong trèo. Lúc đó anh cảm thấy bầu trời kia đẹp đến lạ, chỉ có chút chuyện tốt như vậy mà đã vui mừng thành ra thế này, sau này phải làm sao đây? Kỳ Nhiên Tinh không nhịn được sờ má Hứa Hủ. Sau này sẽ có nhiều hơn gấp mấy nghìn mấy vạn người thích em. Cậu sẽ phải nơm nớp lo sợ trước mỗi sự yêu thích sao? Hứa Hủ chớp mắt, nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Sao? Kỳ Nhiên Tinh bật cười. Cảm thấy được yêu thích rất kỳ lạ sao? Cũng không phải. Hứa Hủ mím môi, ngại ngùng cười. Chỉ là đột ngột quá. Em cứ có cảm giác như hôm qua họ vẫn còn đang mắng em ấy. Kỳ Nhiên Tinh lại rất nghiêm túc nhìn cậu. Không phải đột ngột. Từ khi em xuất hiện trước mặt mọi người trong vòng đánh giá đầu tiên, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, mọi thứ đều có dấu vết, chỉ là em không nhận ra. Thật sao, Hứa Hủ, Kỳ Nhiên Tinh có chút bất lực, bất kỳ tình cảm nào giữa con người với nhau đều là sự tương tác hai chiều. Sao em không dám nghĩ rằng, nhiều người thích em như vậy, là vì em thật sự rất đáng yêu. Hứa Hủ ngây người, không nói một lời, hốc mắt dần dần đỏ lên. Vội vàng cúi đầu không muốn bị nhìn thấy. Kỳ Nhiên Tinh thở dài. Khóc cái gì? Sao lại ngốc nghếch như vậy? Anh lục lọi trong túi sách tìm khăn giấy cho Hứa Hủ. Khi quay người lại, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Anh thực sự không nghĩ rằng, có những thứ mà anh cho là đương nhiên, khi đến mắt Hứa Hủ, lại là một thứ quý giá mà cậu có được lần đầu tiên trong đời. Khi lên máy bay, để bảo vệ Hứa Hủ, túi sách bị anh tùy tiện đặt bên cạnh ghế ngồi. Kỳ Nhiên Tinh vừa cúi người, một vật nhỏ liền rơi ra khỏi túi áo anh. Mắt Hứa Hủ bị nước mắt làm nhòe, không nhìn rõ, nhặt lên nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là một tuýp kem dưỡng da tay có vỏ ngoài rất thanh lịch. Kỳ Nhiên Tinh quay đầu lại, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Hứa Hủ đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không phải nói là anh chưa bao giờ dùng mấy thứ này sao? Ánh mắt Kỳ Nhiên Tinh chậm rãi di chuyển xuống. Dừng lại trên món tay trắng nõn của Hứa Hủ. Nơi đó đang nắm chặt tuýp kem dưỡng da tay. Nam tính thanh lịch mà anh đã chọn lựa kỹ càng. Cách chương.